Vô địch kiếm vực, chương 291, 291, tấn cấp tiểu tử kia thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân đi nắm giữ đối phương hai sợi hồn phách. Dương Diệp tự nhiên không sợ đối phương đào tẩu, hoặc là có cái khác cái gì oai niệm. Bởi vì chỉ cần hắn một ý niệm, cho dù cách xa nhau vạn lý, đối phương biết sống không bằng chết. Cho nên, hắn hoàn toàn không sợ đối phương đùa giỡn hoa chiêu gì. Hoặc là một đi không trở lại. Lôi điêu bên trên, nhìn phía dưới vậy không đoạn xúc tiểu rừng rậm cùng ngọn núi. Dương Diệp Tư tự không biết trôi dạt đến nơi nào. Nếu giải quyết rồi sát thủ đánh lén, hắn tự nhiên không cần tải bộ hành đi trước cổ chiến trường. Đối với cổ chiến trường, Dương Diệp cũng là có chút hướng tới. Dù sao chỗ đó thế nhưng tụ tập toàn bộ huyền giả đại lục tất cả thiên tài yêu nghiệt. Lúc này đây thiên tài cùng yêu nghiệt. Bất kể là tại chất lượng thưởng còn là số lượng thưởng, kia đều không phải là tham gia thanh vân bảng thiên tài cùng yêu nghiệt có thể so sánh. Hắn Dương Diệp cũng nghĩ kiến thức một chút cái này cái khác vực thiên tài cùng yêu nghiệt, muốn nhìn một chút chính hắn cùng cái này cái khác vực thiên tài yêu nghiệt chênh lệch đến cùng bao lớn. Đương nhiên, hắn cũng không nhớ hắn lần này tới cổ chiến trường mục đích. Để thăng thực lực mới là hắn lần này mục đích chủ yếu nhất. Trải qua cùng Bách Hoa Cung mấy lần giao phong, Dương Diệp khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, đó chính là hắn thực lực, thật là quá yếu quá yếu. Đừng nói cùng Bách Hoa Cung đối kháng, nếu như không phải là có Phù Văn Sư công hội, Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng, hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Mấy lần trước có Phù Văn Sư công hội cùng Thủy Hoàng đảm bảo tự mình, thế nhưng sau này đây? Sau này mình có thể mang hy vọng ký thác vào trên người người khác sao? Đáp án là không thể, cho nên, muốn cứu ra mẫu thân, vậy còn được dựa vào chính hắn. Chỉ bất quá mỗi khi nghĩ đến Bách Hoa Cung con vật khổng lồ này, hắn đó là gan dạ sâu đậm cảm giác vô lực, mặc kệ hắn Dương Diệp tiềm lực bao lớn, thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt, thế nhưng hắn lúc này, tại Bách Hoa Cung trong mắt tựu như cùng một con kiến thông thường. Cứu mẹ thân, chỉ có thể dùng trí, không năng lực địch. Đây là Dương Diệp bây giờ muốn hiểu một cái đạo lý. Bách Hoa Cung con vật khổng lồ này cũng là có địch nhân, tỷ như Đại Tần Đế Quốc, tỷ như cái khác hắn không biết địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, sẽ đối phó Bách Hoa Cung, vậy cũng chỉ có thể đi tụ tập cái này cùng Bách Hoa Cung có cừu oán đối địch thế lực. Đương nhiên, hắn bản thân mình cũng là cần phải có tự mình thế lực. Cho nên, trước đây trước, hắn mới sẽ chọn bại lộ U Minh Quỷ Hỏa, đi thay kia Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân giải độc. Nếu như kia Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân có thể mang đến càng nhiều hơn sát thủ, cộng thêm chính hắn thu phục cái này vương cấp huyền thú, tương lai, đối kháng Bách Hoa Cung con vật khổng lồ này, hắn là hơn mấy phần nắm chắc. Muốn thu phục càng nhiều hơn huyền thú, vậy cũng chỉ có để thăng tự mình cảnh giới, khiến trong cơ thể tiểu vòng xoáy rất nhanh phát triển, thành lớn, cho nên, tại kế tiếp một đoạn thời gian trong, Dương Diệp bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Năng lượng thạch hắn là không thiếu, cực phẩm năng lượng thạch cũng có một chút, cho nên, hắn có thể không hề cố kỵ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang tiêu hao gần một vạn mau năng lượng thạch sau, Dương Diệp rốt cục lên cấp, lúc này đây, hắn liên tục nhảy hai cấp, trước thiên thất phẩm cảnh đạt tới tiên thiên cảnh cửu phẩm đỉnh. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy kém một cái cơ hội liền có thể tiến nhập vương giả cảnh, nếu như không có cái này cơ hội. Tính là đang dùng một vạn khối năng lượng thạch chỉ sợ cũng là không được, cho nên, Dương Diệp chỉ có thể tạm thời buông tha tấn chức vương giả cảnh cái ý nghĩ này. Lôi điêu bên trên, Dương Diệp mở hai mắt ra, khẽ ngẩng đầu, nhìn phía xa trời xanh mây trắng, hít sâu một hơi, đôi mắt trong, có khó có thể che giấu chấn động. Từ hắn bắt đầu hấp thu năng lượng thạch đến bây giờ, tổng cộng cũng mới chừng 10 ngày mà thôi, mà chính là cái này 10 thiên. Cũng khiến hắn trước thiên thất phẩm cảnh tăng lên tới tiên thiên cửu phẩm đỉnh. Mười thiên trực tiếp đề thăng hai cái đẳng cấp, tốc độ như vậy, khó tránh cũng quá nhanh một điểm á. Dương Diệp đương nhiên biết, nhanh như vậy đề thăng cảnh giới, nhất định là cùng tiểu vòng xoáy thoát không khỏi liên quan. Cũng chính vì vậy, Dương Diệp mới sâu đậm chấn kinh rồi. Tiểu vòng xoáy đến tột cùng là lai lịch gì? Đến tột cùng là lai lịch gì? Từ phát hiện tiểu vòng xoáy đến bây giờ. Cái này tiểu vòng xoáy tựa hồ chính là vạn năng, giống như không có kia không có thể giải quyết. Ngay cả kia thiên địa linh vật U Minh Quỷ Hỏa tại đây tiểu vòng xoáy trước mặt, cũng không có một tia năng lực phản kháng. Còn có thực lực kia thần bí khó lường Mạc lão cùng Túy đạo nhân cùng với Thủy Hoàng, cái này đỉnh nhân vật, đều đang không có thể đủ phát hiện trong cơ thể hắn tiểu vòng xoáy. Cái này tiểu vòng xoáy đến tột cùng là cái gì? Vì sao kia có thể có được kinh khủng như vậy năng lực? Kia lại còn có cái gì tự mình không có phát hiện năng lực? Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, kia vì sao tại trên người của mình? Dương Diệp cười khổ lắc đầu, mấy vấn đề này, hắn trước đây không phải là không muốn qua, thế nhưng mỗi lần đều không có kết quả, lúc này đây cũng giống như vậy, vẫn là không có một cái kết quả. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần cái này tiểu vòng xoáy không sợ hắn thì tốt rồi. Nghĩ thông suốt sau, Dương Diệp đứng lên, tâm niệm vừa động, một đạo tử quang hiện lên, tử điêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử kia, ngươi còn có cái gì cái khác thần thông không? Dương Diệp vấn đạo, tiểu tử kia mỗi một lần tấn cấp, đều biết có một chút mới năng lực, cho nên Dương Diệp mới sẽ có câu hỏi như thế. Tử điêu trừng mắt nhìn, suy nghĩ một chút, đột nhiên, kỳ hai mắt sáng ngời, sau đó tiểu chảo đối về Dương Diệp vung lên, không có tử quang, cái gì cũng không có, nhưng mà Dương Diệp trực tiếp ngây dại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, trên tay hắn ẩn kiếm cùng trên tay đeo mấy miếng nạp giới không thấy. Dương Diệp cổ họng hung hăng lăn lăn, đạo, tiểu tử kia, ngươi bắt bọn nó làm đi nơi nào? Tử điêu trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo vung lên, ẩn kiếm cùng mấy miếng nạp giới nhất thời xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, nhìn kia đột nhiên xuất hiện nạp giới cùng ẩn kiếm, Dương Diệp lần thứ hai ngây dại. Bởi vì hắn căn bản không phát hiện cái này nạp giới cùng ẩn kiếm là thế nào xuất hiện. Nếu như không phải là đầu sỏ gây nên đang ở trước mắt, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trên đời này lại có loại sự tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bất kể là ẩn kiếm còn là nạp giới, đều có đến hắn một tia tinh thần lạc ấn. Thế nhưng, tại nạp giới cùng ẩn kiếm biến mất một khắc kia, Dương Diệp cảm giác được rõ ràng kia tinh thần lạc ấn tiêu thất, phảng phất giống như là cho tới bây giờ không xuất hiện qua dường như. Cái này cũng quá kinh khủng một điểm a. Nếu như tiểu tử kia là theo người khác một người, sau đó cho mình tới đây sao một tay. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi bị hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngươi còn có cái gì mới năng lực? Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp tiếp tục hỏi. Tử điêu lại suy nghĩ một chút, rất nhanh, kia lại bắt đầu huy động tiểu chảo. Tiểu chảo vung lên, chỉ thấy một thanh tử sắc khí kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, tại Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc trong. Tiểu tử kia rất nhanh huy vũ thành lập tiểu chảo, theo tiểu tử kia tiểu chảo không ngừng mà huy vũ, giữa sân xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Tử sắc khí kiếm nguyên bản tại Dương Diệp trước mặt của, thế nhưng theo tiểu tử kia tiểu chảo vung lên, sau một khắc liền là xuất hiện ở Dương Diệp phía sau, nữa huy, lại trực tiếp xuất hiện ở tại Dương Diệp đỉnh đầu, tạm biệt, lại xuất hiện ở Dương Diệp bên trái. Chính là như vậy, chuôi này tử sắc khí kiếm một hồi xuất hiện tại đây. Một hồi lại xuất hiện ở kia, nhìn Dương Diệp trong mắt đều nhanh rơi đi ra. Dương Diệp nguyên vốn cho là mình ngự kiếm thuật đã đủ quỷ dị, rất nhanh, hiện tại cùng tiểu tử kia chiêu thức ấy so sánh với, hắn mới phát hiện, hắn ngự kiếm thuật đơn giản là yếu bạo. So tốc độ, tiểu tử kia chiêu thức ấy hết ngược ngự kiếm thuật tốc độ. So lực lượng, nếu như ngự kiếm thuật không phụ ra kiếm ý gia trì. Cái này ngự kiếm thuật uy lực tại đây từ sắc khí kiếm cũng là hoàn toàn thiếu nhìn. Đương nhiên, tiểu tử kia chiêu thức ấy nhất lệnh Dương Diệp kiêm kỵ, còn là kia xuất quỷ nhập thần khí kiếm, kia thật là làm người ta khó lòng phòng bị a, chỉ sợ sẽ là kia nguyên đồng đối mặt cái này xuất quỷ nhập thần khí kiếm, đều biết nhức đầu không ngớt. Mà đúng lúc này, tử điêu cũng lần thứ hai huy vũ hạ tiểu chảo, sau đó, gần trăm đạo tử sắc khí kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Sau đó tại Dương Diệp kia ngây ngô như gà gỗ biểu tình hạ, kia 100 đạo khí kiếm bắt đầu ở trên bầu trời xuyên loạn lên. 100 đạo khí kiếm một hồi xuất hiện tại đây, một hồi lại xuất hiện ở kia, vậy tràng cảnh. Dương Diệp ra đầu có chút tê dại, tử điêu tựa hồ đùa quá mức vui vẻ, tiểu chảo không ngừng quơ, theo nó tiểu chảo huy vũ, kia 100 đạo khí kiếm bắt đầu ở không trung hợp thành các loại các dạng quái dị kiếm trận, đương nhiên, là tối trọng yếu là. Cái này khí kiếm cũng không có quỹ tích khả tuần. Tỷ như lần trước là một cái hình vuông kiếm trận, thế nhưng sau một khắc, cái này hình vuông kiếm trận liền trực tiếp trở thành một cái vườn hình kiếm trận. Đúng vậy, là trực tiếp hình thành, căn bản không có cái quá trình. Dương Diệp biết, tiểu gia hỏa này là ở học hắn cái hộp kiếm giảm kiếm trận, nếu như không lấy uy lực tới luận nói, tiểu tử kia quỷ dị này phương pháp công kích đơn giản là hết bảo hắn cái hộp kiếm nội kiếm trận. Biến hóa này tốc độ, quỷ dị này tốc độ, chỉ sợ sẽ là linh giả cảnh cường giả đều không thể né tránh không được à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không BGWD 271 hồ là đến từ yêu vực không gian điêu bộ tộc, tuy là còn nhỏ, cũng đã có như vậy không gian quỷ dị thần thông thuật. Đúng lúc này, một đạo tiếng thở dài đột nhiên tại lôi điêu bên trên vang lên. Dương Diệp biến sắc, lại có người đến nơi này, người thậm chí ngay cả tử điêu chưa từng có thể phát hiện, thực lực như vậy. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhất thời như lâm đại địch, thủ đoạn khẽ động, cái hộp kiếm xuất hiện ở trong tay. Đồng thời trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động. Tử điêu lúc này cũng là ngừng kia huy vũ tiểu trảo, ánh mắt nhìn bốn phía không ngừng nháy mắt, tựa hồ muốn nói, vì sao kia không phát hiện được đối phương. Đúng lúc này, một trung niên nhân đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở lôi điêu bên trên, khi nhìn thấy người trung niên này lúc, Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi, nhân là người trung niên này không là người khác, đúng là lúc đầu đưa hắn lệnh bài. Muốn hắn có cơ hội tới thập vạn đại sơn tên trung niên nhân kia. Mà đúng lúc này, không trung kia 100 đạo tử sắc khí kiếm đột nhiên quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện lúc, đã tại trung niên nhân trước mặt của, hiển nhiên, đây là tiểu tử kia động thủ. Hiển nhiên, người trung niên này xuất quỷ nhập thần khiến tiểu tử kia khó chịu. Thấy như vậy một màn, Dương Diệp tâm trung nhất thời cả kinh, ngay hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, trung niên nhân kia cũng mỉm cười. Sau đó nói, đình, dứt lời, chỉ thấy kia trăm đạo khí kiếm đột nhiên quỷ dị dừng ở không trung, phảng phất thời gian dừng lại thông thường, cách chương.